Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, mưa gió nổi lên. Nhìn trước mắt như là khối Rubik lớn nhỏ cực lạc chi dương. Kakashi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đồ vật còn có thể thu nhỏ. Có vẻ như vừa mới lục đạo tiên nhân cũng không có giải thích cái này đồ vật đến cùng là cái gì đồ. Trời, Kakashi cũng không có nghĩ lại, xuất ra một cái phong ấn quyển trục, đem nó phong ấn tại trong đó, lập tức để vào nhẫn cụ trong bọc. Lúc này, động tĩnh bên ngoài dần dần trở nên nhỏ. Bọc lấy khăn trùm đầu thiếu nữ tóc trắng chạy vào. Long Thiệt nhìn trước mắt một màn, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Bốn đại trưởng lão tựa hồ đã nhận liền làm, mà vô vì nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Nhưng là nhất làm cho Long Thiệt kinh ngạc chính là, Kakashi trong tay còn cầm một cái thiếu niên. Bộ dáng kia, mặc dù có chút biến hóa, nhưng là Long Thiệt còn có thể nhìn ra được. Người kia liền là Vô Cấu. Vô Cấu không chết. Long Thiệt trong lòng tràn ngập vui sướng, vội vàng lao đến, một thanh đỡ Vô Cấu, kêu lên, Vô Cấu, Vô Cấu. Nhưng là Vô Cấu lại không có trả lời, vẫn là nhắm mắt lại, ở vào hôn mê trạng thái. Đây là có chuyện gì? Long Thiệt nói, nhìn về phía Kakashi, không có gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Long Thiệt lúc này cũng thấy được Vô Cấu trên người thiên lao ấn. Ký, hỏi, chẳng lẽ Vô Cấu là bị Vô Vi nhốt lại? Trên thân còn có thiên lao ấn ký. Không, Vô Cấu là bị cực lạc chi dương thôn phệ. Cái này ấn ký là ta trước đó dùng để phong cấm thân thể của hắn. Chấm ngoặc kép, Kakashi lúc này tướng chuyện mới vừa phát sinh nhặt có thể nói một lần. Long Thiệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù sự tình cùng suy đoán của mình có chút sai lệch, nhưng là nói tóm lại, vẫn là 10 phần viên mãn. Vô Cấu không chết, còn khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Đôi này Long Thiệt tới nói, cũng đã đủ rồi. Cực lạc chi dương đâu? Đã vỡ vụn. Cái này trên thế giới về sau sẽ không bao giờ lại có cực lạc chi dương tồn tại. Kakashi nói, quá tốt rồi. Long Thiệt hưng phấn nói, đối với cực lạc chi dương, Long Thiệt không có nửa phần hảo cảm, hủy đi tự nhiên là tốt nhất. Cái kia chính là một cái chiếc hộp Pandora, giữ lại liền là một cái tai họa. Kakashi cũng không có nói cho Long Thiệt lời nói thật, dù sao để cho người ta biết loại này đồ vật tại trên tay mình, cũng không phải là một chuyện tốt, cũng sẽ không có người nghĩ đến. Cái này cực lạc chi dương thế mà còn có thể thu nhỏ. Hai người nói xong về sau, Vô Vi cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy một màn trước mắt, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Kakashi tướng Vô Cấu giao cho Long Thiệt, liền mình đi ra, sau đó có lẽ sẽ trình diễn một trận phụ tử trùng phùng, tình lữ trùng phùng tiết mục, có lẽ sẽ 10 phần cảm động, nhưng là Kakashi đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Ra tầng hầm, Kakashi nhìn thấy phía ngoài rối loạn đã an định xuống tới. Cũng không phải có người ngăn cản, mà là bởi vì các phạm nhân đã đều bị đánh nằm xuống, đã mất đi chakra bọn hắn. Trải qua dạng này đánh nhau về sau, không chống được bao lâu, sự tình cũng coi là giải quyết. Không sai biệt lắm nên trở về đi Konoha. Năm ảnh đại hội cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Kakashi nỉ non một câu, lập tức liền biến mất ở nguyên địa. Sự kiện lần này, có Bách Biến Hoa Sơn lời chứng cùng bốn cái người đeo mặt nạ thi thể, đã có thể giải quyết tốt đẹp. Về phần Vô Vi hạ tràng, Kakashi cũng không quan tâm. Nếu như Raikik tâm tình không tệ, có lẽ không có cái gì họa sát thân. Dù sao năm ảnh đại hội ở tức, Raikik cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đến để ý tới như thế một nhân vật nhỏ. Một cái phi lôi thần. Kakashi về tới Konoha, cảnh sắc an lành khí tức để Kakashi có chút hưởng thụ. Đây mới là hắn muốn bảo vệ địa phương. Có lẽ Konoha còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, nhưng là thân là Konoha người, muốn làm, không phải đi phê phán nó, mà là đi thay đổi nó. Ngươi không cách nào cải biến xuất thân của mình, nhưng là ngươi có thể đi cải biến mình ra đời địa phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn để mình trở nên cường đại lên. Oán trời trách đất cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sẽ chỉ bại lộ sự rốt nát của mình cùng nhỏ yếu. Thế giới không đồng tình tín niệm bên trên kẻ yếu. Đồng thời sẽ chỉ vô tình chế giễu nó. Hokage văn phòng. Kakashi trần thuật tại quỷ đèn thành nhiệm vụ tình huống. Rất tốt. Bất quá 2 ngày thời gian liền giải quyết vấn đề. Thật không hổ là Kakashi. Sunet đại nhân quá khen. Người để Sadaharu mang về bách biến hoa. Sơn đã thẩm vấn hoàn tất. Chuyển giao cho Mây Ẩn. Mây Ẩn cũng đối lúc này bỏ qua không đề cập tới. Chuyện này cũng coi là giải quyết. Vậy là tốt rồi. Nhìn như vậy đến, năm ảnh đại hội cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sunet nhẹ gật đầu. Nói ra, ân, bất quá năm ảnh đại hội trước thời hạn. Chúng ta hậu thiên liền xuất phát. Trước thời hạn, vì cái gì? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Đại khái là Raikik cảm thấy biến cố quá nhiều. Cho nên muốn sớm làm cử hành đi. Thì ra là thế. Kia địa điểm ở đâu? Sắt Chi Quốc. Kakashi nghe vậy biểu thị ra đã hiểu. Năm ảnh đại hội. Bất luận ở đâu cái nhẫn thôn cử hành. Đều không thích hợp. Dù sao cũng là 5 cái thôn người lãnh đạo tối cao. Hội tụ ở trong đó 1 cái trong thôn. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Giải thích đều giải thích không rõ ràng. Mà lựa chọn bên trong lập quốc Sát Chi Quốc là lựa chọn thích hợp nhất. Đầu tiên, quốc gia này không yếu. Gần với ngũ đại nhẫn thôn. Đón lấy, Sát Chi Quốc thủ lĩnh Toshiro. Đức cao vọng trọng, có được võ sĩ đạo tinh thần. Đáng giá tín nhiệm, làm năm ảnh đại hội người chủ trì. Thích hợp nhất, cuối cùng. Sát Chi Quốc khoảng cách ngoại trừ Konoha cái khác 4 cái nhẫn thôn lộ trình cũng chênh lệch. Không xa, thuộc về giải đất trung tâm. Năm ảnh đại hội thời gian cùng địa điểm lần nữa xác nhận. Sự tình cũng liền trở nên thuận theo tự nhiên. Sau đó chính là chờ đợi thời gian trôi qua. Uchiha gia đình, Kakashi cùng Fugaku đối lập mà ngồi. Tựa hồ thảo luận cái gì? Fugaku tiền bối. Không biết ta trước đó đã nói với ngươi sự tình. Ngươi suy tính được như thế nào? Fugaku biểu lộ nghiêm túc. Lập tức lộ ra mỉm cười. Kỳ thật chuyện này, ta căn bản cũng không cần cân nhắc. Vì mình hài tử, có cái gì không nguyện ý? Kakashi nghe vậy cười nói. Fugaku tiền bối quả nhiên là một vị vĩ đại phụ thân. Chưa nói tới vĩ đại, ta thậm chí không tính là một vị tốt phụ thân. Nếu như có thể mà nói, ta càng muốn cùng hơn người nhà bình thản sinh hoạt. Đáng tiếc, thân là Uchiha nhất tộc người. Ta không có lựa chọn, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. Hiện tại ta, đã hơi mệt chút, Fugaku nói, trên mặt hiện ra mệt mỏi thần sắc. Kakashi rất tán thành, làm một cái gia tộc tộc trưởng. Trong đó áp lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Kakashi nguyên bản một thân một mình. Tự nhiên là không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng là Fugaku khác biệt. Có đôi khi, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng chua xót. Kakashi chính là thấy được Fugaku dạng này. Cho nên mới lúc trước cự tuyệt đảm nhiệm Hatake nhất tộc tộc trưởng chi vị. Kakashi, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Cái gì? Itachi như thế nào? Fugaku ánh mắt lấp lánh nhìn xem Kakashi. Chờ đợi lấy một đáp án. Kakashi cười nhạt một tiếng. Nói ra, rất tốt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.